Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 871, vừa đưa đi Chu Chỉ Nhược, Tống Thanh Thư đang có chút tâm tình sa sút, nhìn thấy cái này đáng yêu cô em vợ, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, vội vàng đờ nờ dê núi qua chào hỏi, Bình Nhi, ai biết Hoàng Nhan Bình lập tức liền hất ra tay hắn, làm cho Tống Thanh Thư sửng sốt một chút, tại sao muốn lợi dụng ta? Hoàng Nhan Bình thanh âm lạnh lẽo như băng, ta không có. Tống Thanh Thư nói đến phần sau, chính mình cũng có chút tâm hỏng đứng lên, cứ việc điều đi nàng lá thư này cũng không phải là hắn viết, nhưng là chuyện này từ đầu tới đuôi hắn đều là cảm kích, tương đương với ngầm thừa nhận Hoàng Nhan Lượng dùng chính mình danh nghĩa điều đi nàng. Phát giác được hắn ngữ khí, Hoàng Nhan Bình càng thêm thất vọng, thanh âm bên trong không có ngày xưa sắc thái, tỷ phu, từ nhỏ đến lớn ta đều rất lợi hại sùng bái ngươi, rất lợi hại hâm mộ ngươi, thậm chí một mực mơ ước muốn gả cho ngươi. Lần trước chúng ta cùng một chỗ ngã xuống sườn núi, một đêm kia có thể nói là đời ta hạnh phúc nhất thời gian, vốn cho là có cơ hội gả cho ngươi. Thế nhưng là bây giờ quay đầu xem ra, hết thảy đều là hoang ngôn, ngươi tiếp cận ta chẳng qua là có khác mục đích, ta thật ngốc, thế mà đem hết thảy đều coi là thật. Tống Thanh Thư há hốc mồm, hữu tâm giải thích, thế nhưng là nghĩ lại, nàng chỉ trích những này cũng không có lỗi gì lầm, chính mình tiếp cận nàng thật là có ý khác. Thật là có hắn mục đích. Hoàng Nhan Bình thở dài một hơi, tốt, cứ như vậy đi, từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói xong quay người liền đi, vừa đi ra mấy bước, đột nhiên dừng lại, bọn họ điều tra thời điểm, ta chưa hề nói là thu đến ngươi thư tín mới rời khỏi, chính ngươi cẩn thận một chút, chớ bị trong cung người tra được. Để lại một câu nói qua đi, Hoàng Nhan Bình liền không quay đầu lại nữa, thật sự là cô nương tốt a. Tống Thanh Thư cảm khái không thôi. Mình biết mình lợi dụng nàng, lại như cũ lựa chọn thay hắn giấu giếm, đem hết thảy chịu tội chính mình tiếp tục chống đỡ. Đừng quát biện cái này cô em vợ quả nhiên là đối với hắn mối tình thắm thiết. Cứ việc có chút không tử tế, nhưng Tống Thanh Thư y nguyên quyết định không giải thích với nàng. Hai người như vậy kết thúc cũng vẫn có thể xem là một loại đoạn. Hắn không có khả năng vĩnh viễn lấy Đường Quát Biện thân phận sinh hoạt. Một ngày nào đó Hoàng Nhan Bình sẽ biết Đường Quát Biện qua đời tin tức, cùng đến lúc đó để cho nàng thống khổ vạn phần. Còn không bằng hiện tại trước hết để cho nàng đối Đường Quát Biện thất vọng cực độ, đến lúc đó lại biết Đường Quát Biện tin chết lúc liền không có thống khổ như vậy, Đường Quát Biện coi như trên trời có linh, chắc hẳn cũng hy vọng Hoàng Nhan Bình chỉ mau rời khỏi hắn bóng mờ, bắt đầu tân sinh hoạt. Tống Thanh Thư một bên suy nghĩ vừa đi gần nội đường, Ca Bích chính là một mặt lo lắng trong phòng đổi tới đổi lui, nhìn thấy hắn trở về, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngươi rốt cục trở về, xảy ra chuyện gì? Tống Thanh Thư trong lòng hơi hồi hộp một chút, Hoán Y Viện bên kia xảy ra chuyện, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ có hay không có nguy hiểm gì, nhìn thấy ngươi bình an vô sự liền tốt. Ca Bích vỗ vỗ sung mãn bộ ngực, thấy Tống Thanh Thư mặt mày nhảy một cái, bất quá nghe nói lần này Hoán Y Viện xảy ra chuyện, Bình Nhi trách nhiệm không nhỏ, Hoàng Huynh mặc dù không có làm sao trách phạt nàng, nhưng nàng tính tình xưa nay mạnh hơn, trong lòng khẳng định cực kỳ khó chịu, ta khuyên qua nàng. Thế nhưng là hiệu quả cũng không tốt, nàng từ nhỏ đến lớn nhất nghe nàng tỷ phu lời nói, ngươi tìm mấy cái một cơ hội qua an ủi nàng một cái đi, ừm, tốt. Tống Thanh Thư âm thầm lấy làm kỳ, xem ra Hoàng Nhan Bình cũng không có đối tỷ tỷ nàng nói thật, Ca Bích còn để cho ta qua an ủi nàng, nàng nào biết được muội muội đã cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, đúng, lần này Hoán Y Viện sự tình không phải là ngươi làm a? Ca Bích đột nhiên nghi ngờ liếc hắn một cái. Dù sao Tống Thanh Thư thân phận chân thật thế nhưng là Kim Tống hai nước truy nã trọng phạm, dạng này một cái phần tử nguy hiểm làm ra loại chuyện này đến cũng tia không hề thấy quái lạ, dĩ nhiên không phải ta làm. Đã Hoàng Nhan Bình lựa chọn gạt nàng, Tống Thanh Thư do dự một chút, cũng không có nói với nàng lời nói thật, bất quá cái này cũng không tính được cái gì lời nói dối, công kích Hoán Y Viện là Hoàng Nhan Lượng cùng Triệu Mẫn riêng phần mình nhân mã làm. Chính mình chỉ là từ trong tay bọn họ đem những Tống Triều đó công chúa cứu đi mà thôi. Vừa nghĩ tới Triệu Mẫn, Tống Thanh Thư liền nghi hoặc không thôi. Trong khoảng thời gian này căn bản cũng không có chú ý tới nàng tồn tại. Tựa như bỗng dưng xuất hiện một dạng, nàng đến tột cùng giấu đang ở đâu. Trước đó cùng một chỗ thời điểm, hai người không bình thường ăn ý đều né tránh vấn đề này. Triệu Mẫn không biết hắn là lấy Đường Quát Biện giấu giếm thân phận tại Đại Hưng Phủ. Hắn cũng không biết Triệu Mẫn đến tột cùng là ẩn thân nơi nào, hai người bọn họ quan hệ có chút kỳ quái, nói là địch nhân, lại so với bình thường bằng hữu còn thân mật, nhưng muốn nói là bằng hữu, hai người lại riêng phần mình xuất phát từ lẫn nhau thù địch trận doanh, nhất định rất khó là bằng hữu, bất quá bọn hắn đều là người thông minh, không bình thường ăn ý đạt tới một loại bình hành chi đạo, cái kia chính là công và tư rõ ràng, trong âm thầm bọn họ có thể là thân mật bằng hữu, nhưng liên quan đến công sự thời điểm, lại có thể đem đối phương xem như địch nhân một dạng cẩn thận phòng bị. May mắn ta ngày bình thường là lấy Đường Quát Điện thân phận làm việc, không phải vậy bị Triệu Mẫn tính kế cũng không biết. Tống Thanh Thư âm thầm cảnh giác, tuy nhiên Triệu Mẫn nói lần này tới Đại Hưng Phủ là vì truy tra Mộ Dung Cảnh Nhạc, nhưng hắn suy đoán cái này rất có thể chỉ là một cái ngụy trang. Nếu là nàng thật sự là vì Mộ Dung Cảnh Nhạc mà đến, bên người tuyệt không có khả năng chỉ đem Huyền Minh Nhị Lão hai người cao thủ. Lấy Mộ Dung Cảnh Nhạc võ công, Huyền Minh Nhị Lão bảo hộ nàng dư xài, nhưng nếu là trông cậy vào dùng Huyền Minh Nhị Lão qua bắt được Mộ Dung Cảnh Nhạc, không khỏi quá không xuất hiện thực, Triệu Mẫn tuyệt sẽ không xử lý loại này không có nắm chắc sự tình. Bởi vậy Tống Thanh Thư phỏng đoán Triệu Mẫn chuyến này khẳng định có khác mục đích, tuy nhiên không chắc chắn lắm, nhưng là Tống Thanh Thư đại khái cũng có thể đoán được Triệu Mẫn ý nghĩ, nàng đại biểu là Mông Cổ lợi ích, tự nhiên không hy vọng một đoàn kết mạnh Đại Kim Quốc. Nếu là muốn đem Kim Quốc quấy đến long trời lỡ đất, bây giờ phương pháp tốt nhất cũng là lợi dụng hoàng vị chi tranh. Tống Thanh Thư đều có thể nhìn ra bây giờ Kim Quốc hoàng vị tranh đoạt cuồn cuộn sóng ngầm, hắn tin tưởng lấy Triệu Mẫn thông minh tài trí, khẳng định cũng có thể nhìn ra điểm này. Như vậy còn lại vấn đề chính là nàng đến tột cùng đứng ở đâu cái vương gia sau lưng. Hoàng Nhan Lượng khẳng định không có khả năng, không phải vậy nàng cũng sẽ không cùng Âu Dương Phong đội ngũ va vào nhau, Thường Thắng Vương Hoàng Nhan Nguyên cũng rất không có khả năng. Nàng bắt cóc Hoán Y Viện, Hoàng Nhan Nguyên liền thành lớn nhất người hiềm nghi, nàng tuyệt sẽ không như thế không khôn ngoan, bài trừ hai cái này, như vậy còn lại phạm vi liền muốn co lại nhỏ rất nhiều, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này Tống Thanh Thư người phải chú ý lực tất cả Hoàng Cung cùng Hoàng Nhan Lượng trên thân, đối trong kinh thành hắn vương gia giải đến cũng chẳng phải nhiều, bởi vậy một lát cũng nghĩ không ra đầu mối gì. Tống Thanh Thư đang xoắn suýt thời điểm, Hứa Vương phủ bên trong một cái vắng vẻ trong biệt viện, Triệu Mẫn cũng tương tự nghĩ đến cùng loại vấn đề, từ nơi này lần Hoán Y Viện sự tình đến xem, Tống Thanh Thư chỉ sợ đã tiềm phục tại Đại Hưng Phủ thật lâu, nhưng vì cái gì ta một điểm động tĩnh đều không phát giác được, hắn đến tột cùng giấu đang ở đâu. Hoàng Nhan Lượng không có khả năng, lần này hắn cùng Âu Dương Phong rõ ràng hai đạo nhân mã. Hoàng Nhan Nguyên cũng không có khả năng, Hoán Y Viện xảy ra chuyện Hoàng Nhan Nguyên sẽ có đại phiền toái. Còn lại những vương gia đó bên trong, Triệu Mẫn nghĩ đến đầu đều lớn hơn, đều không nghĩ ra Tống Thanh Thư khả năng giấu ở đâu, càng về sau trong đầu của nàng thỉnh thoảng hiện ra Tống Thanh Thư cùng Chu Chỉ Nhược ôm cùng một chỗ hình ảnh, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, hai người bọn họ mới là danh chính ngôn thuận phu thê, ta chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Triệu Mẫn nện một cái chén trà, trong lòng tích tụ chi khí vừa rồi thoáng có chỗ làm dịu, chén trà vỡ tan thanh âm kinh động bên ngoài nha hoàng, vội vàng chạy vào. Cô nương có dặn dò gì? Không có gì, các ngươi đi xuống đi. Triệu Mẫn khoát khoát tay, nhìn qua mấy cái này đáng yêu động lòng người nha hoàn rời đi lúc bóng lưng, nàng đột nhiên trong lòng hơi động, đợi một chút, mấy cái tên nha hoàn nhất thời dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua nàng, các ngươi Đại Hưng trong phủ có những cái kia nổi danh mỹ nhân. Nguyên lai Triệu Mẫn linh cơ nhất động, nghĩ đến Tống Thanh Thư này phong lưu tính tình, mỗi lần bên người cũng không thiếu tuyệt sắc mỹ nữ. Chính mình sao không từ phương diện này ra tay, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Mấy cái tên nha hoàng hai mặt nhìn nhau, lại xác nhận một lần vấn đề, vừa rồi do dự đáp, Đại Hưng Phủ tuy nhiên mỹ nhân đông đảo, nhưng cũng không bằng cô nương xinh đẹp. Triệu Mẫn nhất thời giận dữ, ta hỏi các ngươi lời nói liền hảo hảo trả lời, bớt ở chỗ này vuốt mông ngựa, vân vân vân. Mấy cái tên nha hoàng cái này mới hồi phục tinh thần lại, Đại Hưng trong phủ được xưng tụng đẹp người nhiều không kể xiết, mỗi cái tuổi trẻ đều có. Không biết cô nương là muốn hỏi cái gì, lấy những lớn nhất đó nổi danh mỹ nhân nhi nói, Triệu Mẫn rõ ràng Tống Thanh Thư bên người tất cả đều là tuyệt sắc nữ tử, tầm thường mỹ nữ chỉ sợ rất khó dẫn tới tâm hắn động, về phần tuổi tác A, mười mấy tuổi đến ba mươi mấy tuổi ở giữa đi. Triệu Mẫn thân là Mông Cổ quý tộc, nhìn quen không ít nam nhân đặc thù ham mê, có người thích vô cùng tuổi còn nhỏ một điểm ấu nữ, bất quá cùng Tống Thanh Thư tiếp xúc trong khoảng thời gian này đến xem, hắn tuy nhiên tham hoa háo sắc, lại còn không đến mức như thế cầm thú, còn tuổi khá lớn, ba mươi mấy hẳn là cực hạn, vượt qua 40 lời nói, Tống Thanh Thư không có nặng như vậy khẩu vị. Triệu Mẫn cùng với Tống Thanh Thư thời gian cũng không tính dài, nhưng là không thể không thừa nhận, nàng đối Tống Thanh Thư phương diện này yêu thích nắm chắc, có thể nói là tinh chuẩn vô cùng, đạt được cụ thể phạm vi, mấy cái tên nha hoàng ngươi một lời ta một câu địa nói đến, Bùi Mạn Hoàng hậu cũng là cái đại mỹ nhân nhi, Hoàng hậu nương nương tuy nhiên xinh đẹp, bất quá càng nhiều là thân phận nàng đặc thù, đơn thuần lấy tướng mạo luận, Ca Bích công chúa mới là ta Đại Kim quốc đệ nhất mỹ nhân, nhưng ta nghe nói Thường Thắng Vương phi mỹ mạo không tại Ca Bích công chúa phía dưới, còn bị bệ hạ chính miệng sắc phong vì Đào Hoa phu nhân. Thái sư con dâu Bồ Sát A Lý Hổ năm đó cũng là Kim quốc đệ nhất mỹ nhân đấy. A Lý Hổ dù sao niên kỷ có chút lớn, cùng càng tuổi trẻ Ca Bích công chúa cùng Đào Hoa phu nhân so ra, khó tránh khỏi có chút ăn thiệt thòi. Thế nhưng là nghe nói con gái nàng Hoàng Nhan trọng tiết rất nhiều hậu sinh khả úy tư thế, tiếp qua mấy năm, nói không chừng Ca Bích công chúa cùng Đào Hoa phu nhân cũng không sánh nổi nàng. Triệu Mẫn yên lặng đọc lấy những nữ nhân này tên: Bùi Mạn hoàng hậu, Ca Bích công chúa, Đào Hoa phu nhân, Bồ Sát A Lý Hổ mẫu nữ, còn có người khác a? Mấy cái tên nha hoàng vội vàng trả lời, hắn danh khí liền muốn hơi nhỏ chút, tỷ như Bồ Sát thế gia Thu Thảo tiểu thư, Kỳ quốc công người Hoàng Nhan Bình, còn có Hải Lăng vương phi, chúng ta Hứa vương phi cũng không kém, đó là đương nhiên. Các nàng đều là trong kinh thành xa gần nghe tiếng mỹ nhân nhi. Triệu Mẫn nghe được lông mày cau chặt, làm sao nhiều như vậy mỹ nhân nhi, muốn thông qua các nàng tra tống thanh thư hạ lạc, còn thật sự là một chuyện cuồn cuộn công trình. Xem ra chỉ có trước từ xinh đẹp nhất ba người bắt đầu điều tra lên Ca Bích công chúa, Đào Hoa phu nhân, Hoàng Nhan trọng tiết, đến cột cùng tống thanh thư sẽ cùng người nào dính bên trên quan hệ đâu. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ. Chương 872, Triệu Mẫn đem bọn nha hoàng đuổi đi ra, lấy ra một tờ giấy trắng viết xuống Ca Bích công chúa, Đào Hoa phu nhân, Hoàng Nhan trọng tiết ba người tên. Đào Hoa phu nhân là bị nàng đầu tiên vẽ rơi, bởi vì căn cứ trước đó phân tích, Tống Thanh Thư rõ ràng cùng Thường Thắng Vương không phải một đám, Đào Hoa phu nhân là Thường Thắng Vương phi, đương nhiên đầu tiên bài trừ. Do dự một hồi nàng lại vẽ rơi Ca Bích tên, những năm gần đây Ca Bích công chúa cùng Phò Mã Đường Quát Biện ở giữa tình cảm thâm hậu, Tống Thanh Thư hẳn là rất khó chen chân. Nhìn qua trên giấy cái cuối cùng tên, Triệu Mẫn lâm vào trầm tư. Nửa ngày qua đi, cửa đối diện bên ngoài thét lên, hô Huyền Minh nhị lão tới. Hồi bẩm quận chúa, Huyền Minh nhị lão đang dưỡng thương, lúc này gọi bọn họ có thể hay không? Ngoài cửa truyền đến thuộc hạ thanh âm, và mũi tên tây bắc. Triệu Mẫn nao nao, lúc này mới nhớ tới trước đó tại Hoán Y viện hai người thụ thương sự tình, không khỏi biểu môi âm thầm nói thầm một câu: hai cái phế vật. Do dự một chút, Triệu Mẫn trực tiếp với bên ngoài người kia phân phó nói: ngươi đi chọn mấy cái võ công cao cường đồng bạn, đem thái sư cháu gái Hoàng Nhan trọng tiết cho ta trói đến, hết thảy muốn bí mật tiến hành. Vâng, quận chúa. Nghe ngoài cửa dần dần đi xa tiếng bước chân, Triệu Mẫn khóe môi hơi nhếch lên, Tống Thanh Thư nếu quả thật cùng Hoàng Nhan trọng tiết có quan hệ, như vậy biết nàng bị bắt cóc, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng. Bởi như vậy bộ dạng liền sẽ bại lộ. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Mẫn đột nhiên sầm mặt lại, họ Tống hỗn đảng, mỗi đến một chỗ đều câu tam đáp tứ, cũng không thấy Chu Chỉ Nhược quản hắn một chút, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Hắc xì, Tống Thanh Thư đang cùng Ca Bích nói chuyện phiếm, đột nhiên một nhảy mũi đánh ra đến, nhìn không được xoa xoa cái mũi, ngươi có phải hay không nhiễm phong hàn, ta để hạ nhân cho ngươi chịu một bát canh gừng. Ca Bích vội vàng nói, không cần, thân thể ta rất tốt, ngươi biết. Tống Thanh Thư đem vỗ ngực bang bang rung động, thối lưu manh. Ca Bích xì một thanh, đỏ mặt liền về nội đường, chỉ để lại Tống Thanh Thư một người đần độn địa tại nguyên chỗ. Ta chỗ nào lưu manh, Tống Thanh Thư chính đại hô oan uổng, đột nhiên một cái người hầu chạy tới, nơi này có ngài một phong thư, tin. Người nào đưa? Tống Thanh Thư nghi ngờ nhận lấy, phong thư phía trên chỉ có mấy cái chữ, Đường Quát Biện thân khải, không biết, tiểu không có thấy rõ, biết. Ngươi lui ra. Tống Thanh Thư xoa bóp phong thư, bên trong không giống có cơ quan bộ dáng, bây giờ hắn tu vi, bình thường độc cũng độc không đến hắn. Hắn mở ra phong thư xem xét, bên trong liền mấy chữ nhắn lại: mau tới Gió Mát Lâu. Gió Mát Lâu là trong kinh thành một nhà so sánh nổi danh tửu lâu. Tống Thanh Thư do dự một chút, đem trọn phong thư lật qua lật lại nhìn mấy lần, từ chữ viết bên trên nhìn không ra bất kỳ manh mối, liền quyết định đi một chuyến Gió Mát Lâu. Đến một lần hắn rất ngạc nhiên đến tột cùng là ai đưa tin. Thứ hai, hắn tài cao nhân đại gan, cũng không sợ có cái gì mai phục. Dặn dò người hầu vài câu, Tống Thanh Thư liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Lá thư này nét chữ hắn chưa thấy qua, hẳn không phải là hắn nhận biết người. Từ bút họa nhìn lại, mấy chữ hơi có vẻ xinh đẹp, rất có thể là xuất từ nữ nhân thủ. Bất quá điểm ấy Tống Thanh Thư cũng không xác định, dù sao hắn đối pháp hoàn toàn là người ngoài ngành. Cái này nói không chừng là một loại chuyên môn kiểu chữ cũng có khả năng. Tống Thanh Thư một đường trầm tư, bất tri bất giác đi ngang qua một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ. Đầu này hẻm nhỏ là từ Đường Quát phủ đến Gió Mát Lâu khu vực cần phải đi qua. Bất quá từ trước đến nay không có người nào khói, lộ ra phá lệ u tích. Đột nhiên trong lòng báo động, Tống Thanh Thư vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, một đạo hàn quang đã xẹt qua lúc trước hắn đứng ngay địa phương, đối phương hiển nhiên đối với hắn phản ứng sớm có sở liệu, bị hắn tránh thoát nhất kích, không chần chờ chút nào, đoạn kiếm trong tay thuận thế vạch một cái, lại như cùng như giòi trong xương đồng dạng đuổi tới. Tống Thanh Thư lúc này cũng thấy rõ người công kích, toàn thân đều kiện hàng ở trong quần áo đen, bất quá không phải do hắn suy nghĩ nhiều, người kia kiếm đã không có mảy may ngừng địa công tới. Lấy Tống Thanh Thư tông sư cấp biệt nhãn quan xem ra, người mặc áo đen này kiếm pháp vẫn là có không ít sơ hở, bất quá hắn thi triển ở giữa có một cổ đặc biệt sắc bén nhuệ khí, nếu là cao thủ bình thường gặp được hắn cái này bảo tố đồng dạng công kích, không chết cũng muốn lột một tầng da. Tống Thanh Thư liên tiếp né tránh ba bước, rốt cục nhìn chuẩn một sơ hở dùng ngón tay kẹp lấy đối phương mũi kiếm, này người nhất thời kinh hãi, nắm kiếm hướng phía trước đưa tới, ý đồ gọt sạch hắn hai ngón tay. Tống Thanh Thư hai ngón thuận thế lướt qua thân kiếm trượt đi đến, người kia hổ khẩu chấn động rốt cuộc không cầm nổi đoạn kiếm trong tay, Tống Thanh Thư thừa cơ lấn nhập trong ngực hắn, cùi chỏ hướng trước ngực hắn va chạm, người này vừa ra tay đều là sát chiêu, Tống Thanh Thư tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn, cái này va chạm nếu là đánh trúng, xương ngực nói ít cũng phải gãy một nửa, nếu không phải cân nhắc đến lưu lại người sống tra hỏi, lần này trực tiếp liền có thể lấy đối phương tánh mạng. A nha, một cái thanh thúy non mềm tiếng kêu đau đớn vang lên, Tống Thanh Thư cũng phát giác được cùi chỏ bên trên truyền đến loại kia mềm mại xúc cảm, không khỏi nhướng mày, điện quang thạch hỏa lúc đổi DNG vì điểm, phong bế trên người đối phương yếu huyệt, sau đó đem kẹp lấy kiếm nhận nằm ngang ở trên cổ hắn. Ngươi là ai? Tống Thanh Thư trầm giọng hỏi, biết đối phương là nữ nhân, hắn làm sao cũng hung ác không xuống tâm đến dưới nặng tay. Tuy nhiên trước đó không lâu vừa ăn nữ nhân thua thiệt, nhưng hắn trời sinh thương hương tiếc ngọc tính cách là rất khó chuyển biến, ai biết người áo đen kia quay đầu đi, phản phất không có nghe được hắn lời nói, không rên một tiếng, Tống Thanh Thư cũng không khách khí với nàng, một thanh giật xuống nàng mạng che mặt, trước mắt nhất thời lộ ra một trương hơi có vẻ ngây ngô lại khó nén tuyệt thế dung quan gương mặt, tại sao là ngươi? Thiếu nữ này thình lình chính là trước đó cùng hắn từng có vài lần duyên phận Hoàng Nhan Trọng Tiết, tại sao không thể là ta? Hoàng Nhan Trọng Tiết tức giận hừ một tiếng, Tống Thanh Thư nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trước đó cảm thấy ánh mắt ngươi nhìn có chút quen thuộc, nguyên lai ngươi chính là ám sát Hoàng Nhan Lượng cái kia thần bí thích khách, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nghe hắn nhắc lên chuyện này, Hoàng Nhan Trọng Tiết nhất thời giận không chỗ phát tiết, nếu không phải ngươi ba lần bốn lượt hỏng ta chuyện tốt, ta đã sớm giết Hoàng Nhan Lượng, ngươi cùng Hoàng Nhan Lượng có thù. Tống Thanh Thư nghi ngờ hỏi, đối phương nếu là thật cùng Hoàng Nhan Lượng có thù, tự mình ngã thật đúng là không hiếu động tay, địch nhân, rất có thể liền là bằng hữu, ai cần ngươi lo. Hoàng Nhan Trọng Tiết chu miệng, trực tiếp cho đỉnh trở về, Tống Thanh Thư nhất thời cho tức điên, ngươi võ công mặc dù không tệ, thế nhưng là Hoàng Nhan Lượng bên người cao thủ đông đảo, may mắn hai lần đó là gặp được ta, không phải vậy ngươi sớm đã bị bắt, còn có công phu ở chỗ này đắc chí, còn có, mời làm rõ ràng chính mình tình cảnh, hiện tại ngươi thế nhưng là ta tù binh. Nói chuyện khách khí một chút, tù binh liền tù binh, Hoàng Nhan Trọng Tiết đầy vô tình nói, nhanh giải khai ta huyệt đạo, Tống Thanh Thư nhịn không được ha ha hai tiếng, ngươi để cho ta giải ta liền giải. Dựa vào cái gì, bằng ngươi là ta ca bích cô trượng phu a, trên đời này có cái nào khi cô phụ hội khinh bạc như vậy cháu gái. Hoàng Nhan Trọng Tiết ánh mắt rơi xuống Tống Thanh Thư y nguyên xử tại trước ngực nàng cùi chỏ bên trên, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ. Chương 873, ách, Tống Thanh Thư một mặt xấu hổ, phiền muộn vô cùng, trước đó lại không biết ngươi là nữ, vậy ngươi bây giờ biết, còn không buông ra. Hoàng Nhan Trọng Tiết hừ một tiếng, gương mặt bên trên ẩn ẩn có thể thấy được một tia màu hồng nhạt, Tống Thanh Thư ngượng ngùng thu tay lại, liên tiếp bị một cái tiểu cô nương mỉa mai, trong lòng của hắn cũng rất là khó chịu, nhịn không được về một câu, thôi đi, nhỏ như vậy ngực, ngươi cho ta muốn sờ a, ngươi nói cái gì? Hoàng Nhan Trọng Tiết trong đôi mắt kém chút không có phun ra lửa, không có gì, ta nói xong nam không theo nữ đấu. Luận lưu manh trình độ, Tống Thanh Thư có thể nói là phương diện này tổ sư gia, làm sao bị một tiểu nha đầu phiến tử cho lừa gạt ở, về, mũi tên Đông Bắc, mũi tên Đông Bắc. Hoàng Nhan Trọng Tiết ăn một người câm thua thiệt, nhìn Tống Thanh Thư một mặt vô lại bộ dáng, biết tranh cãi đấu nữa chính mình cũng lấy không chỗ tốt gì, liền sụ mặt nói ra, nhanh giải khai ta huyệt đạo, Tống Thanh Thư do dự một hồi. Vẫn là quyết định cho nàng giải huyệt, đến một lần đối phương tốt xấu nói cũng là ca bích cháu gái, không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện, thứ hai lấy chính mình võ công, cũng không sợ nàng lật ra cái gì sóng lớn. Gặp Tống Thanh Thư chỉ vào không trung, trên người mình huyệt đạo liền giải khai, Hoàng Nhan Trọng Tiết trong lòng nhất thời khiếp sợ không thôi, bất quá không có chút nào biểu hiện ra ngoài, hoạt động một chút cánh tay, đối với hắn vẫy tay, tốt, theo giúp ta đi giết Hoàng Nhan Lượng. Tống Thanh Thư khó thở ngược lại cười, ta tại sao muốn cùng ngươi đi giết Hoàng Nhan Lượng, bởi vì ta biết ngươi bí mật a. Hoàng Nhan Trọng Tiết quay đầu lại đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, không thể không thừa nhận, nàng tuy nhiên tuổi không lớn lắm, cũng đã mơ hồ có nhiếp nhân tâm phách mị lực, bí mật gì? Tống Thanh Thư bất động thanh sắc hỏi. Hoàng Nhan Trọng Tiết chấp hai tay sau lưng, một bên vòng quanh hắn chuyển một vừa quan sát, thật lâu qua đi hơi mỏng bờ môi nhẹ mở đầu, bởi vì ngươi căn bản không phải ta cô phụ Đường Quát Điện. Tống Thanh Thư trong lòng nhảy một cái, mặt không thay đổi đáp, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hoàng Nhan Trọng Tiết mỉm cười, lần trước ám sát Hoàng Nhan Lượng thời điểm ngươi hai ngón tay kẹp lấy ta kiếm, lúc ấy ta liền rất lợi hại hoài nghi, Đường Quát Điện tuy nhiên được cho cung mã thành thạo, nhưng vậy cũng là trên lưng ngựa bản sự, hắn căn bản sẽ không trên giang hồ những này chém giết công phu, về sau ta cố ý qua tra một chút, quả nhiên không ai nghe nói qua Đường Quát Điện biết võ công. Vì lần nữa xác nhận, vừa rồi ta lại đánh lén ngươi một lần, quả nhiên chứng minh ngươi võ công thâm bất khả trắc. Như vậy mời ngươi nói cho ta biết, ngươi như thế nào lại là Đường Quát Điện đâu, ta không phải Đường Quát Điện lại có thể là ai? Tống Thanh Thư rất là đau đầu, chính mình lúc ấy nhất thời chủ quan hiển lộ võ công, kết quả lần lượt bị ca bích cùng hắn khám phá, thật sự là thất sách a. Hoàng Nhan Trọng Tiết lắc đầu, ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết, ta chỉ cần ngươi giúp ta giết Hoàng Nhan Lượng, ta liền có thể thay ngươi bảo thủ bí mật, nếu là ta không giúp đâu. Tống Thanh Thư lạnh lùng nói, ngươi ngụy trang thành Đường Quát Điện, khẳng định là muốn lợi dụng thân phận của hắn mưu đồ một kiện đại sự, nếu là đến lúc đó toàn người kinh thành đều biết ngươi là giả, xin hỏi ngươi lại như thế nào hoàn thành mục đích đâu. Hoàng Nhan Trọng Tiết nhếch miệng lên, khác không nói, liền nói ta vị kia người xưng kim quốc đệ nhất mỹ nhân nhi cô đi, nàng sau khi biết chân tướng lại hội có phản ứng gì? Nàng trong ngày thường những người theo đuổi kia nếu là biết mình trong suy nghĩ nữ thần thế mà bị một cái giả nam nhân cho ngủ, lại là phản ứng gì? Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, bây giờ kinh thành chí ít 1/3 quý tộc năm đó đều là cô ta người theo đuổi, chính ngươi cân nhắc một chút hậu quả. Hoàng Nhan Trọng Tiết còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó cả người liền bị đè vào trên vách tường, bóp ở nàng cổ họng vào tay giống vòng sắt một dạng, làm cho nàng không thở nổi. Tống Thanh Thư cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem nàng, lạnh giọng nói ra, ta đem ngươi giết, chẳng phải 100. Hoàng Nhan Trọng Tiết đi qua lúc đầu bối rối, bây giờ đã trấn định lại, bình tĩnh nhìn lại hắn. Ngươi cho rằng ta một mình tới gặp ngươi liền không có trước đó chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngươi có ý tứ gì? Tống Thanh Thư sững sờ, ta biết rất rõ ràng lần này tới thấy là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật, làm sao có thể không có chuẩn bị liền đến? Hoàng Nhan Trọng Tiết khóe môi nổi lên một vẻ trào phúng, ta sớm đã làm thích đáng an bài, một khi ta không có đúng hạn trở về, ngươi giả mạo Đường Quát Điện tin tức liền sẽ truyền toàn kinh thành đều biết, ngươi một tiểu nha đầu có thế có khả năng bao lớn? Ta giết ngươi lại tìm hiểu nguồn gốc qua tìm ngươi người liên hệ, lại giết hắn không liền không sao. Tống Thanh Thư bất vi sở động nói, ngươi ngay cả ta người liên hệ là ai ngươi cũng không biết, ngươi đi đâu vậy giết? Hoàng Nhan Trọng Tiết niên kỹ tuy nhỏ, lại không chút nào bị hắn hù dọa, thực coi như ta cho ngươi biết, ngươi cũng tìm không thấy hắn, ồ. Ta đây cũng không tin. Tống Thanh Thư cố ý khích tương đạo, ngươi không cần cố ý khích ta. Ta dám nói cho ngươi liền không sợ ngươi tìm tới hắn. Trọng Tiết hừ một tiếng, cách mỗi 3 ngày ta sẽ tới trên đường qua tìm một cái bán mứt quả. Hắn nhìn thấy ta tự nhiên là biết không có việc gì, ngươi bí mật cũng sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Toàn kinh thành nhiều như vậy bán mứt quả, ngươi biết cũng tìm không thấy người. Tống Thanh Thư nhướng mày, đột nhiên ý thức được bên trong sơ hở. Hừ, ngươi rõ ràng liền là đang lừa ta, ngươi một cái quý tộc tiểu thư, sao có thể thường xuyên như thế xuất đầu lộ diện? Mà lại vạn nhất ngày đó ngươi có chuyện, tỉ như cung bên trong triệu kiến, ngươi không có cách nào đi gặp cái kia bán mứt quả sẽ làm thế nào? Nào biết được Hoàng Nhan Trọng Tiết không có bối rối chút nào, bình tĩnh đáp, ta cùng người kia hẹn xong, nếu như ta đột nhiên có việc qua không, liền sẽ phái người khác qua, đến lúc đó chỉ cần cùng hắn đối đầu ám hiệu, liền biểu thị ta không sao tình. Các ngươi ước định ám hiệu là cái gì? Tống Thanh Thư trên tay lại thêm một điểm lực. Hoàng Nhan Trọng Tiết khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng lên. Ta phái qua người sẽ hỏi hắn, mức quả bán thế nào, hắn liền sẽ trả lời, 3 lượng hoàng kim 3 lượng bạch ngân một chuỗi, ta phái qua người đáp, dễ dàng như vậy, ta ra 5 lượng hoàng kim, 5 lượng bạch ngân, sau đó đối phương liền biết ta bình yên vô sự. Tống Thanh Thư lông mày cau chặt, làm sao giống như vậy, thiên địa hội vết cắt. Buông nàng ra cổ, Tống Thanh Thư trầm giọng nói ra, ta luôn cảm thấy ngươi đang gạt ta, ngươi làm sao có thể đem ám hiệu đều nói cho ta biết, ta đương nhiên là đang lừa ngươi. Hoàng Nhan Trọng Tiết bưng bít lấy cổ, từng ngụm địa thở hổn hển, cái gì mất quả, còn có này ám hiệu đều là giả, ta sẽ không ngốc phải đem thật nói cho ngươi, chỉ là muốn dùng loại phương thức này để ngươi minh bạch, đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, những này kinh nghiệm giang hồ hiểu được cũng không ít, ta sớm đã làm tốt vạn vô nhất thất chuẩn bị, tốt a, ngươi thắng. Tống Thanh Thư lạnh nhạt nói, mặc dù hắn y nguyên hoài nghi Hoàng Nhan Trọng Tiết nói có đúng hay không thật, thế nhưng là hắn bốc lên không nổi mặt cho nguy hiểm thế nào, ngươi tại sao muốn giết Hoàng Nhan Lượng? Tống Thanh Thư đột nhiên hỏi, ngươi đây không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần giúp ta giết hắn liền tốt. Hoàng Nhan Trọng Tiết vừa nói một bên kéo bên ngoài áo đen ném tới bên cạnh, lộ ra một tịch xanh nhạt sắc thiếu nữ váy ngắn, sau đó lôi kéo Tống Thanh Thư liền hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài, tay nàng mềm mại băng băng, Tống Thanh Thư nao nao qua đi hỏi, đi chỗ nào, gió mát lâu. Hoàng Nhan Lượng hôm nay ở nơi đó uống rượu, hộ vệ bên người lực lượng so ngày bình thường yếu kém được nhiều. Hoàng Nhan Trọng Tiết cũng không quay đầu lại đáp, hôm nay liền động thủ. Tống Thanh Thư âm thầm kêu khổ, vốn là dự định tạm thời đáp ứng, trước ổn định nàng lại nói, nào biết được nói động thủ liền động thủ. Hoàng Nhan Lượng chết sống hắn cũng không thế nào quan tâm, thế nhưng là hắn quan tâm Hoàng Nhan Lượng sau khi chết Kim Quốc Thượng Tầng quyền lực như thế nào một lần nữa phân phối. Thật vất vả có cơ hội có thể tham gia Kim Quốc cao tầng, hắn còn cần thời gian đến bố cục, nếu là hiện tại Hoàng Nhan Lượng chết, liền cũng tìm không được nửa cơ hội tốt như vậy. Tống Thanh Thư đang do dự muốn hay không dùng Di Hồn Đại Pháp đưa nàng khống chế lại, sẽ chậm chậm hỏi khéo nàng cái kia người liên hệ tin tức, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, ngõ nhỏ phía trước một đám hình dáng tướng mạo bưu hãn người chặn ở nơi đó, Trọng Tiết tiểu thư. Dẫn đầu người kia hỏi, Hoàng Nhan Trọng Tiết khẽ nhíu mày. Các ngươi là chủ nhân nhà ta cho mời. Người cầm đầu đáp, chủ nhân nhà ngươi là ai? Hoàng Nhan Trọng Tiết vô ý thức lui về sau một bước, Trọng Tiết tiểu thư đến liền biết. Người cầm đầu lạnh lùng đáp, bản tiểu thư đối dấu đầu lộ đuôi người không hứng thú. Trọng Tiết lôi kéo Tống Thanh Thư liền đi trở về, kết quả truyền đến tay áo phá không trên thân, đã có mấy người nhảy đến phía sau hai người, đem bọn hắn đường lui ngăn chặn, các ngươi đây là ý gì? Trọng Tiết sắc mặt nhất thời biến, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, còn mời tiểu thư không để cho chúng ta khó làm. Người cầm đầu thần thái tuy nhiên cung kính, thế nhưng là trên thân không chút nào cảm giác không thấy khách khí ý vị, xem ra bên cạnh ngươi ông bướm còn không ít nha. Tống Thanh Thư ước gì có người tới quấy rối, lúc này ở một bên cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Trọng Tiết hơi hơi lắc đầu, hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, những người này đều là cao thủ. Không giống trong kinh thành những công tử bột đó sai sử đến động, xem ra lần này là kẻ đến không thiện, những người này liền giao cho ngươi. Tống Thanh Thư khẽ giật mình, chính ngươi làm gì không xuất thủ. Trọng Tiết võ công tuy nhiên ở trước mặt hắn có chút không đáng chú ý, thế nhưng là phóng tới trên giang hồ qua cũng được cho nhất lưu cao thủ, đối phó những này bị người nuôi dưỡng võ sĩ, vẫn là dư xài. Trọng Tiết tiểu giải thích rõ nói, ta có võ công sự tình trong kinh thành không có người biết. Ta lại không biết bọn họ phía sau là ai, vạn nhất hiển lộ võ công truyền đến Hoàng Nhan Lượng trong tai, hắn rất có thể liên hệ đến mấy lần trước hành thích sự kiện, ta không thể mạo hiểm như vậy. Tống Thanh Thư buồn bực không thôi, Đường Quát Biện không biết võ công cũng là mọi người đều biết, ta hiển lộ một lần liền bị ngươi nắm được cán, nào dám động lần thứ hai, ta không xuất thủ, ngươi cũng không xuất thủ, khó nói chúng ta liền mặc cho bọn họ bắt đi a. Hoàng Nhan Trọng Tiết một đối với con mắt trợn trừng lên, trong mắt đều là vẻ khó tin, bị chọc tới liền bị chọc tới chứ sao. Tống Thanh Thư nghĩ rất thấu triệt, nếu như xuất thủ giải quyết những người này, lập tức liền sẽ bị ca bích kéo đi ám sát Hoàng Nhan Lượng, hắn đang rầu việc này đâu, hắn ngốc mới hội lúc này xuất thủ, ngươi. Trọng Tiết kém chút không có bị tức chết, nàng ngày bình thường gặp được cùng loại phiền phức, nam nhân bên người cái nào không phải hổ khu chấn động hứng thú bừng bừng đi ra anh hùng cứu Mỹ. Coi như không biết võ công cũng phải lắp thành có võ công bộ dáng, chính là sợ bị nàng cho xem nhẹ, ai biết ngày hôm nay DNG phải nam nhân này, rõ ràng võ công cao cường, nhất định phải cố ý giả dạng làm một bộ không thông võ nghệ bộ dáng. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 874, Trọng Tiết tỷ mời lên kiệu. Đám kia võ sĩ ẩn ẩn bốn phía, Cự hồ chỉ muốn nàng có nửa cự tuyệt ý tứ, bọn họ liền sẽ dùng sức mạnh. Trọng Tiết trong lòng giãy giụa thật lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ xuất thủ suy nghĩ, dù sao nàng không rõ ràng đối phương phía sau là ai, bại lộ chính mình biết võ công thực sự quá nguy hiểm, tại không có giết chết Hoàng Nhan Lượng trước đó, nàng nhất định phải bảo trì thỏ trắng một dạng vô hại hình tượng, muốn ta lên kiệu cũng được, bất quá ta muốn hắn theo giúp ta cùng đi. Trọng Tiết đột nhiên duỗi ra ngón tay lấy Tống Thanh Thư nói, đám người này nhất đến chỉ có một cái cổ kiệu, hiển nhiên ngay từ đầu là dự định chỉ mời nàng một người, không ngờ tới bên người nàng còn có đồng bạn. Hoàng Nhan Trọng Tiết lúc này cố ý dạng này, chính là vì nhắc nhở bọn này võ sĩ, một khi bọn họ quyết định sát nhân diệt khẩu, như vậy Tống Thanh Thư muốn không ra tay cũng không được. Tống Thanh Thư nhướng mày, trong nháy mắt liền minh bạch nàng có ý đồ gì, đang cân nhắc muốn đừng xuất thủ thời khắc, lại nghe đám kia võ sĩ đạo, không có vấn đề, lên kiệu đi. Khác Tống Thanh Thư sửng sốt, ngay cả Hoàng Nhan Trọng Tiết cũng sửng sốt, như thế một cái cổ kiệu rõ ràng là thiết kế thành một mình lấy, một người ngồi không gian có lẽ có dư, thế nhưng là hai người ngồi lời nói khẳng định gặp qua tại chen chúc. Nàng một mặt bất khả tư nghị chất vấn, các ngươi để cho ta cùng hắn chen cùng một chỗ, người dẫn đầu kia khẽ nhíu mày, mời Trọng Tiết tỷ nhanh vừa lên kiệu. Bên cạnh Tống Thanh Thư nhất thời vui, hắn bỏ đi xuất thủ suy nghĩ, ngược lại đối với những người này đọc sau chủ nhân có chút hiếu kỳ đứng lên, thế là liền sảng khoái tiến vào cổ kiệu, kim đao đại mã địa ở bên trong ngồi xuống. Hoàng Nhan Trọng Tiết trợn cả mắt lên, chỉ trong kiệu tình hình cả giận nói, chính các ngươi nhìn xem, như thế cổ kiệu chỗ nào ngồi dưới hai người, chen một chút là không có vấn đề. Dẫn đầu trên mặt người kia hơi không kiên nhẫn đứng lên, ngươi đến có ngồi hay không? Hoàng Nhan Trọng Tiết thật sâu hít một hơi, đem khuấy động tâm tình bình phục lại, ngồi thì ngồi. Nàng rất ngạc nhiên chủ sử sau màn là ai, tại thăm dò rõ ràng hết thảy trước đó, nàng không dám bại lộ bài. Bất quá Tống Thanh Thư ở bên trong giống đại lão gia đồng dạng ngồi, cơ hồ không có lưu lại cái gì không vị. Hoàng Nhan Trọng Tiết tức giận lườm hắn một cái, nhường một chút, ta người này từ đến đại chỉ thích như vậy ngồi, ngươi nếu là chen không xuống lời nói, an vị ta trên đùi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Đối với thiếu nữ thỉnh cầu, Tống Thanh Thư hoàn toàn thờ ơ. Hoàng Nhan Trọng Tiết khó thở ngược lại cười, ngươi đi hỏi một chút, cái này trong kinh thành có bao nhiêu nam nhân muốn ôm ta, thế nhưng là có ai đắc thủ qua. Muốn chiếm ta tiện nghi liền thẳng, làm gì như thế quanh co lòng vòng. Tống Thanh Thư khinh thường biểu môi, người nào muốn chiếm ngươi một cái nha đầu tiện nghi, ngực theo bánh bao giống như, trên thân cũng không có mấy lượng thịt, ánh sáng mặt đẹp mắt có làm được cái gì, ta còn ngại ôm đập đến hoảng đây. Hoàng Nhan Trọng Tiết kém không có tức ngất đi, chính mình trừ ngực hơi, hắn bộ vị đều rất hoàn mỹ tốt a, cũng không biết để bao nhiêu nam nhân thèm nhỏ dãi, hỗn đản này là mắt mù vẫn là mắt mù a. Bởi vì nàng đã tiến cổ kiệu, bên ngoài người nhìn không thấy bên trong tình huống, chỉ coi nàng đã ngồi xuống, rất nhanh liền dơ lên cổ kiệu xuất phát. Lên kiệu này một chút, Hoàng Nhan Trọng Tiết nhất thời trọng tâm bất ổn, một cái lão đảo liền hướng Tống Thanh Thư trong ngực ngược lại quá khứ. Tống Thanh Thư dơ cao lên hai tay, ra hiệu chính mình không có đờ nờ dê nàng, ầy, đây chính là ngươi chủ động tới chiếm ta tiện nghi đi. Hoàng Nhan Trọng Tiết này theo nam nhân như thế tiếp cận qua, càng không nói đến ngã xuống trong ngực nam nhân, vội vàng đỏ mặt giải thích. Ngươi tên hỗn đảng, là bọn họ đột nhiên lên kiệu ta không có đứng vững mà thôi. Tống Thanh Thư cười lạnh một tiếng, ngươi thế nhưng là võ lâm cao thủ tới, cái này chấn động liền để ngươi hạ bàn bất ổn, ngươi lừa gạt 3 tuổi hài tử đâu. Muốn chiếm ta tiện nghi liền thẳng, làm gì như thế quanh co lòng vòng. Hoàng Nhan Trọng Tiết không nghĩ tới nhanh như vậy liền phong thủy luân lưu chuyển, đối phương dùng vừa rồi chính mình lời nói chế giễu lại, nàng trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào, dứt khoát chơi xấu đứng lên. Bản tỷ chính là muốn chiếm tiện nghi của ngươi thì sao? Tránh ra, một bên lấy một bên vạch lên hắn bắp đùi dời về phía khác một bên, chính mình chen vào này thoáng qua tức thì không gian, uy, chen lớn như thế gấp, ta đều có thể cảm nhận được trên người ngươi nhiệt lực, cô nương gia nhà cũng không xấu hổ. Tống Thanh Thư nhịn không được nhắc nhở, dựa theo bối phận đến, ngươi là ta cô phụ được không, cùng trưởng bối ngồi cùng một chỗ lại thế nào? Hoàng Nhan Trọng Tiết trợn mắt trừng một cái, không nguyện ý tiếp tục cùng hắn dây dưa tại cái đề tài này phía trên, hỏi tiếp, ngươi cảm giác đến bọn hắn phía sau chủ tử là ai, ta đây làm sao biết, thấy được nàng diện mạo ngậm giận, Tống Thanh Thư không khỏi cười cười, bất quá ta biết bọn họ chủ tử hơn phân nửa là nữ nhân, vì cái gì? Hoàng Nhan Trọng Tiết ngạc nhiên nói, muốn biết bên ngoài những người này là đột nhiên xuất hiện, nàng đến bây giờ còn không hiểu ra sao đâu. Tống Thanh Thư tại sao lại biết đối phương giới tính? Tống Thanh Thư chỉ hai người gấp liên tiếp thân thể, Nếu như bọn họ chủ nhân là nam lời nói, bọn họ tuyệt không có can đảm để ta và ngươi chen tại một cái trong kiệu. Hoàng Nhan Trọng Tiết trong nháy mắt liền minh bạch, nếu như là nam bắt cóc nàng, hơn phân nửa là ham nàng mỹ mạo. Loại tình huống này những người này nếu để cho mình bị mặt khác nam nhân chiếm tiện nghi, không phải cho bọn hắn chủ nhân ngột ngạt à, chỉ có bọn họ chủ nhân là nữ nhân, bọn họ vừa rồi không cần do dự liền đem hai người giam chung một chỗ, cái này hỗn đảng đến là ai, vì sao có như thế nhạy cảm sức quan sát. Hoàng Nhan Trọng Tiết lặng lẽ nhìn Tống Thanh Thư bên mặt liếc một chút, Tống Thanh Thư lại lâm vào trầm tư, nữ nhân là Triệu Mẫn à. Hắn cũng biết loại này suy đoán thật sự là qua loa, liền xem như nữ nhân muốn bắt cóc Hoàng Nhan Trọng Tiết, cũng rất có thể là xuất phát từ ghen ghét, hoặc là nàng nam nhân bị Trọng Tiết mê hoặc nàng muốn trả thù các loại khả năng, thế nhưng là hắn phản ứng đầu tiên vẫn là nghĩ đến Triệu Mẫn, suy nghĩ nhiều vô ích. Tống Thanh Thư rất nhanh liền từ bỏ các loại suy đoán, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần, bên cạnh Hoàng Nhan Trọng Tiết sau khi thấy đầu tiên là giận không chỗ phát tiết, không khỏi nhanh trong lòng lại có chút bội phục hắn loại này gặp không sợ hãi khí độ. Có lẽ là bị hắn tâm tình cảm nhiễm, nàng cũng rất nhanh ổn định lại tâm thần, dứt khoát học đối phương một dạng nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không biết qua bao lâu, cổ kiệu đột nhiên chấn động, Hoàng Nhan Trọng Tiết lập tức mở to mắt, không khỏi âm thầm thẹn thùng, không nghĩ tới chính mình thế mà ngủ, thật sự là quá bất cẩn. Mở to mắt nàng lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi trong bất tri bất giác thế mà đem đầu gối tại nam nhân bên người trên bờ vai, chú ý tới đối phương trên quần áo có một khối nước đọng. Nàng vô ý thức chà chà khóe miệng, khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ, quá mất mặt, ngủ thế mà còn chảy nước miếng. Hy vọng không có bị hắn phát hiện, Hoàng Nhan Trọng Tiết tâm cẩn thận ngẩng đầu, vừa vặn DNG phải Tống Thanh Thư giống như cười mà không phải cười ánh mắt, nhất thời toàn thân cứng đờ, vội vàng dương dương quyền đầu, vừa rồi sự tình không cho phép ra qua, không phải vậy ta cũng đem ngươi bí mật vũ ra qua, đến tột cùng là bí mật gì để Trọng Tiết tỷ để ý như vậy nha. Bên ngoài đột nhiên truyền tới một êm tai cùng cực giọng nữ.